Ma thần trời sinh, chương 449, C449, Thái Huyền Kình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã các nàng có chủ tâm muốn giết Ninh Tiểu Xuyên, Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên sẽ không nhân từ nương tay với các nàng. Bốn thanh chiến kiếm đều là thần binh lợi nhận huyền khí thất phẩm trở lên. Sau khi lực lượng chiến kiếm được nguyên khí thúc dục, trên thân kiếm lưu động từng tia kiếm quang bạch sắc, hóa thành bốn đầu kiếm long, hướng về phía Bất Lão Cơ bay nhanh qua. Bất Lão Cơ nhất thời nghiêm túc, biết rõ Ninh Tiểu Xuyên chính là đại địch, không dám có chút khinh địch. Diệt hồn linh biến thành càng lúc càng lớn, cuối cùng cao đến chừng 5 thước, quả thật giống như là một quả chuông kim sắc khổng lồ. Đinh đinh, đang đang, quả chuông khổng lồ bắt đầu lay động. Tại trung tâm quả chuông có một cây chấn hồn thiết trụ, va chạm cùng thân chuông, phát ra thanh âm chấn động thiên địa, vang vọng toàn bộ thành vực Đại Can. Sóng âm do diệt hồn linh phát ra cũng không có công kích thân thể võ giả, mà là trực tiếp công kích võ hồn pháp thân của võ giả. Võ hồn của võ giả chính là thứ yếu ớt nhất, một khi gặp phải công kích, liền căn bản không thể chống cự. Đương nhiên, huyền khí có thể trực tiếp công kích võ hồn của võ giả đã ít lại càng ít. Bình thường cũng chỉ có mấy loại huyền khí hạ phẩm như chấn hồn châu cùng phong hồn thứ. Chỉ đối với võ hồn của võ giả dưới thoát tục cảnh mới có năng lực khắc chế nhất định. Loại huyền khí cấp bát phẩm chuyên công kích võ hồn của võ giả như diệt hồn linh này, tìm khắp toàn bộ đế quốc Ngọc Lam cũng không ra một kiện thứ hai. Võ hồn pháp thân của Ninh Tiểu Xuyên so với võ giả cùng cảnh giới thì cường đại hơn rất nhiều. 3 tấm ma đồ đã hoàn toàn bao trùm võ hồn pháp thân của hắn. Diệt hồn linh chỉ có thể sinh ra áp chế nhất định đối với võ hồn pháp thân của hắn, căn bản không thể chính thức kích thương võ hồn pháp thân của hắn. Nhưng mà, những quân sĩ Long Tượng Thần võ doanh kia thì lại thảm rồi. Võ hồn trong cơ thể bọn họ gặp phải công kích, đại não đau đớn gần như muốn nứt ra, màng nhĩ không ngừng chảy máu. Mấy trăm gã quân sĩ Long Tượng Thần võ doanh từ trên lưng Long Tượng rơi xuống, đau đớn đến mức lăn lộn trên mặt đất. Những quân sĩ Long Tượng Thần võ doanh còn lại cũng đều toàn lực vận chuyển huyền khí trong cơ thể, ngăn cản công kích của diệt hồn linh. Nhưng mà, sắc mặt cả đám đều trắng bệch, cũng không biết có thể kiên trì được bao lâu. Chỉ cần tu luyện đến thần thể cảnh, trong cơ thể võ giả có thể ngưng tụ ra võ hồn. Chẳng qua, võ hồn lại tương đối yếu ớt, chỉ có thể bảo tồn trong cơ thể. Chỉ khi nào tu luyện đến địa tôn cảnh, võ hồn mới có thể ngưng tụ thành pháp thân, có thể từ trong cơ thể bay ra. Nhưng mà lúc này, võ hồn vẫn như trước không quá cường đại, dễ dàng bị công kích nhất, do đó khiến cho võ giả cũng bị thương theo. Chỉ khi nào tu luyện đến địa tôn cảnh tầng thứ 7, mới có thể đem võ hồn ngưng luyện thành võ hồn ấn. Đến lúc này, võ hồn mới trở thành tương đối cường đại, căn bản không sợ bị người khác công kích, ngược lại có thể dùng làm sát chiêu công kích võ hồn người khác. Bất Lão Cơ khống chế diệt hồn linh, chuyên môn công kích võ hồn của võ giả. Nếu là võ giả chưa tu luyện ra võ hồn ấn, gặp phải diệt hồn linh, quả thật chính là đại tai nạn. Ninh Tiểu Xuyên còn chưa ngưng tụ ra võ hồn ấn, nhưng mà lực lượng võ hồn của hắn cũng không yếu hơn so với võ hồn của võ giả đã tu luyện ra võ hồn ấn. Nếu như đem lực lượng diệt thế đạo ngưng tụ trên võ hồn, thậm chí so với võ hồn ấn của một số võ giả còn cường đại hơn một chút, tuyệt đối không thể để cho Bất Lão Cơ tiếp tục thi triển diệt hồn linh nữa. Bằng không toàn bộ Long Tượng Thần võ doanh đều sẽ bị diệt sạch. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên lạnh lùng, điều động 4 thanh chiến kiếm, không ngừng thúc giục kiếm khí trên thân kiếm, đem kiếm khí hóa thành một tòa lao ngục kiếm khí, hướng về phía Bất Lão Cơ chụp tới. Bất Lão Cơ cũng không hổ là cường giả địa tôn tầng thứ 7. Một bên thi triển diệt hồn linh, một bên ngưng tụ võ đạo thần thông, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo kim mang cực kỳ sắc bén. Quả thật so với ánh nắng mặt trời còn muốn chói mắt hơn. Đạo kim mang kia chỉ khẽ phát tán ra một tia, gần kề chỉ là một tia, liền đem một đầu long tượng thân hình cao 7 thước cách đó không xa xé rách. bụng thủng một lỗ lớn, ngã rạp trên mặt đất. Thái Huyền Kình, ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên khẽ co rụt, long tượng nguyên khí trong cơ thể không ngừng tuôn ra, hóa thành thải khí thất sắc, bao khỏa phạm vi tầm hơn 10 trượng. Trên người hắn mặc lân giáp ác long, lực phòng ngự kinh người. Tự nhiên không sợ Thái Huyền Kình của Bất Lão Cơ. Nhưng mà, những quân sĩ long tượng thần võ doanh kia lại bất đồng. Lực phòng ngự chiến giáp trên người bọn họ tuy nhiên cũng rất mạnh. Nhưng nếu như bị Thái Huyền Kình do Bất Lão Cơ phát ra đánh trúng, chỉ sợ quân sĩ long tượng thần võ doanh sẽ chết một mảng lớn. Giờ phút này, đám quân sĩ long tượng thần võ doanh đều bị lực lượng diệt hồn linh trấn trụ. Cho dù Ninh Tiểu Xuyên hạ lệnh cho bọn hắn triệt thoái về phía sau cũng không kịp nữa. Cho nên, hắn chỉ có thể bằng vào lực lượng bản thân, giúp bọn họ ngăn trở Thái Huyền Kình của Bất Lão Cơ. Kim mang trong tay Bất Lão Cơ tựa như một đạo ánh sáng lóe lên. Bay vụt đi, phá vỡ lao ngục kiếm khí do 4 thanh chiến kiếm ngưng tụ thành. Muốn thoát ra ngoài, nhưng mà, 4 thanh chiến kiếm do Ninh Tiểu Xuyên khống chế trấn thủ tứ phương. Hóa thành một tòa chiến trận, đem lực lượng Thái Huyền Kình phong bế lại. Phành, chỉ có một bộ phận cực nhỏ Thái Huyền Kình có thể thoát ra. Nhìn qua giống như chỉ có 6 sợi kim tuyến, nhưng rất nhanh đã biến thành 36 sợi. Tiếp theo đã biến thành 1296 sợi. Đồng thời bắn thẳng ra ngoài. Ninh Tiểu Xuyên đứng phía trước đám chiến sĩ long tượng thần võ doanh. Thi triển ra một cái quang tráo nguyên khí 7 màu rực rỡ. Đem hơn 1000 sợi kim mang kia đều ngăn trở lại. Chỉ có một bộ phận cực nhỏ kim mang bọc theo hai bên bay ra ngoài. Một số chém xuống mặt đường. Mạnh mẽ chặt đứt con đường lớn rộng hơn 30 thước. Một số lại nhẹ nhàng lướt qua chiến xa. Chiến xa huyền thiết lập tức bị cắt thành hai nửa. Cái này là uy lực của Thái Huyền Kình. Nếu như chạm lên thân thể võ giả, cho dù là hộ thể nguyên cương võ giả địa tôn cảnh bình thường cũng sẽ bị kích phá. Nhưng mà, đám Thái Huyền Kình này oanh kích lên trên mặt ngoài quang tráo thất thải. Lại giống như đá chìm đáy biển. Chỉ kích khởi lên từng vòng rung động. Căn bản không thể kích phá được tầng quang tráo thất thải. Bất Lão Cơ nhìn chằm chằm quang tráo thất thải bao trùm phạm vi tầm hơn 10 trượng chung quanh thân thể Ninh Tiểu Xuyên. Ngữ khí âm lạnh nói. Cái này chính là Vân Hà Quy Nguyên khí trong truyền thuyết sao? Ninh Tiểu Xuyên có chút kinh ngạc. Hỏi, người cũng biết võ đạo thần thông Vân Hà Quy Nguyên khí của ta? Bất Lão Cơ hừ lạnh. Nói, thiên hạ hiện tại có ai không biết Ninh Tiểu Xuyên tu luyện ra 9 loại tiên thiên thần thông? Mỗi một loại đều là thần thông diệu pháp uy lực cường đại. Đương nhiên, so với 9 loại tiên thiên thần thông của ngươi, uy danh Bắc Minh thần công mà ngươi tu luyện lại càng lớn hơn. Được xưng là đệ nhất kỳ công Ngọc Lam đế quốc. Ninh Tiểu Xuyên ngược lại không biết hiện tại danh khí của mình ở đế quốc Ngọc Lam lại lớn đến như thế. Bất quá, điều này cũng rất bình thường. Trên người của hắn khoác lên rất nhiều hào quang sáng chói. Ví dụ như, võ tôn trẻ tuổi nhất, kẻ có được thiên đế nhận, tu luyện Bắc Minh thần công so với của ma môn phệ huyết ma công càng thần bí hơn. Còn là kẻ đã từng một mình một người tiêu diệt toàn bộ Vân Trung Hầu Phủ. Bất luận một sự kiện nào cũng đủ để hắn danh dương thiên hạ. Bất Lão Cơ cùng Bất Tử Bà đã trăm phương ngàn kế xếp đặt bẫy dập hãm hại hắn. Khẳng định đều đã đặc biệt điều tra qua đối với hết thảy nội tình của hắn. Biết rõ mỗi một loại võ đạo thần thông, mỗi một loại thủ đoạn công kích của hắn, đương nhiên cũng kể cả những nhược điểm trên người hắn nữa. Chẳng qua, có một điểm Bất Lão Cơ đã nói sai rồi. Ninh Tiểu Xuyên tu luyện ra cũng không phải 9 loại tiên thiên thần thông, mà là 10 loại, chỉ là loại tiên thiên thần thông thứ 10 diệt thế thần bia kia. Cho tới bây giờ Ninh Tiểu Xuyên đều chưa từng dùng thân phận hiện tại thi triển qua. Hoặc là những kẻ chứng kiến hắn thi triển loại thần thông thứ 10 đều chết cả rồi. Cho nên ngoại nhân mới không biết bí mật này. Ninh Tiểu Xuyên không muốn tiếp tục trì hoãn nữa. Chủ động phát động công kích, đem lực lượng thiểm điện dung nhập vào trong 4 thanh chiến kiếm. bốn thanh chiến kiếm mang theo vô số quang mang thiểm điện, chém về phía đầu Bất Lão Cơ. Lực lượng lần này so với vừa rồi thì tăng lên 2-3 thành, rất nhanh đã bức cho Bất Lão Cơ lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Cho dù nàng lại đánh ra Thái Huyền Kình cũng đỡ không nổi bốn thanh chiến kiếm này. Nói thế nào thì đây cũng là cụ tượng thần thông, há lại dễ dàng đối phó như vậy. Cho dù tu vi võ đạo của nàng cao hơn Ninh Tiểu Xuyên đến 3 cảnh giới, vẫn như trước bị lực lượng cụ tượng thần thông gắt gao áp chế. Ninh Tiểu Xuyên dường như cũng không phải dùng thủ đoạn ngự kiếm điều khiển bốn thanh chiến kiếm, ngược lại giống như là đang thi triển một loại tiên thiên thần thông, dùng kỹ thuật khống chế bốn thanh chiến kiếm này giống như vốn là một bộ phận thân thể hắn vậy. Bất Lão Cơ càng đánh càng kinh ngạc, thoáng hơi chút không lưu ý, cánh tay đã bị chiến kiếm chém trúng, lưu lại một đạo vết máu nhìn thấy mà giật mình. Ninh Tiểu Xuyên còn chưa thi triển ra thủ đoạn cường đại nhất, không ngờ cũng có thể kích thương Bất Lão Cơ. Kẻ này như thế nào lại cường đại như thế? Dưới tình huống không sử dụng huyền khí cửu phẩm, lại có thể vượt qua 3 cảnh giới kích thương đối thủ. Bất Tử Bà đứng một bên quan chiến, trong lòng khiếp sợ không thôi. Sau khi đạt tới địa tôn cảnh, cho dù là thiên tài có được dị chủng tâm cung, muốn vượt qua một cảnh giới cùng địch nhân giao thủ cũng đã không phải là chuyện dễ dàng. Nhất định phải vận dụng một ít thủ đoạn đặc thù mới được. Mà Ninh Tiểu Xuyên thì lại khác. Chiến đấu với người vượt qua 3 cảnh giới, vậy mà còn có thể bức cho Bất Lão Cơ chỉ có thể phòng thủ. Các nàng vốn cho rằng Ninh Tiểu Xuyên sở dĩ có thể chiến thắng Tầm Quân Phong chủ, chính là bởi vì mượn nhờ lực lượng Thiên Đế Nhận. Nếu như trong tay Ninh Tiểu Xuyên không có Thiên Đế Nhận, các nàng căn bản không đem tên tiểu bối Ninh Tiểu Xuyên này cho để vào mắt. Cũng chính bởi vì kiêng kỵ uy lực của Thiên Đế Nhận, cho nên các nàng mới lựa chọn đánh lén Ninh Tiểu Xuyên. Muốn thừa dịp trước khi Ninh Tiểu Xuyên xuất ra Thiên Đế Nhận, giết chết hắn. Đương nhiên, bây giờ các nàng đã không dám có ý nghĩ này nữa rồi. Bất Tử Bà đứng một bên không tiếp tục quan chiến nữa, lập tức ra tay, huy động thiên đao xích trong tay, đem một thanh đao xích dài hơn 100 thước chém xuống. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên đã sắp sửa thi triển ra Diệt Thế Kiếm Ngục, định sẽ khốn chết Bất Lão Cơ. Đột nhiên, một luồng hàn khí từ sau lưng tràn tới, khiến cho hắn không thể không đem lực lượng Diệt Thế Kiếm Ngục đánh ngược về phía sau, ngăn cản một kích của thiên đao xích. Ào ào, Diệt Thế Kiếm Ngục mạnh mẽ nghiền nát, từ bên trong lao ra hơn 1000 đạo kiếm khí, đánh thẳng về phía Bất Tử Bà. Bất Tử Bà lập tức thu hồi thiên đao xích, phòng thủ đám kiếm khí trùng kích qua. Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày, thật vất vả mới ngưng tụ ra Diệt Thế Kiếm Ngục, không ngờ lại dễ dàng bị kích phá như vậy. Chẳng qua, hắn cũng không nhụt chí, ít nhất chặn được một kích của võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 8. Huống hồ, hắn hiện tại chỉ mới là lĩnh ngộ nhập môn một chiêu Diệt Thế Kiếm Ngục của Diệt Thế Kiếm Quyết này. Ngay cả một loại trong 7 loại kiếm ý cũng chưa lĩnh ngộ ra, có thể phát huy ra uy lực cường đại như vậy, đã rất không tệ rồi. Nếu như hắn thật sự có thể tu luyện cả 7 loại kiếm ý của Diệt Thế Kiếm Ngục, thông hiểu đạo lý, tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, chỉ cần một chiêu, liền có thể giết chết Bất Tử Bà. Không thể nói Diệt Thế Kiếm Ngục không đủ cường đại, chỉ là hiện tại Ninh Tiểu Xuyên còn chưa có tu luyện đến cấp độ kia. Bất Tử Bà cùng Bất Lão Cơ đồng thời xuất thủ, hai lão tỷ muội này phối hợp hết sức ăn ý, một kẻ thi triển diệt hồn linh đối phó võ hồn của Ninh Tiểu Xuyên, một kẻ thi triển thiên đao xích phát động công kích với thân thể Ninh Tiểu Xuyên. Phối hợp nhuần nhuyễn đến mức không chê vào đâu được. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên lại có chút lo lắng, nếu để cho diệt hồn linh tiếp tục vang lên thêm nửa khắc nữa, chỉ sợ toàn bộ Long Tượng Thần võ doanh đều sẽ mất đi sức chiến đấu rồi. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ninh Tiểu Xuyên không chút do dự, liền lấy ra thanh đồng cổ đăng. Một đạo quang mang chói mắt từ trong cổ đăng phát ra, hào quang lan truyền khắp hơn phân nửa hoàng thành. Cách chương